Chương 43, Nị dạ đối luyện 3. Ở thời gian kế tiếp, đây đối với luyện đã tiến hành được đệ nhị đại tràng, mới vừa quyết thắng đi ra 15 cá nhân hiện tại đang ở rút thăm. Kế tiếp bắt đầu rút thăm, người nào lấy mẫu ngẫu nhiên ngắn nhất cái kia cái thẻ, người đó liền có thể trực tiếp tấn cấp xạ dụ tổ bì ạ sủ mạ trong tay cầm một bả cái thẻ nói rằng. Cũng không biết ai có thể may mắn như vậy lấy mẫu ngẫu nhiên con kia ngắn nhất cái thẻ đâu, yên tâm đi, khẳng định không phải ngươi cái này chưa chắc đã nói được đâu. Một phần vạn ta rút chúng đâu, đang ở mấy đứa trẻ đàm luận thời điểm. Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ trong tay cái thẻ đã bị cái kia 15 danh đồng học toàn bộ rút đi ra ngoài. Được rồi, hiện tại ký tên đã toàn bộ bị quất ra đi ra ngoài. Bây giờ nhìn một chút của người nào ký tên ngắn nhất ra. Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ vỗ tay một cái nói rằng. Mị sổ tịch quân, ngươi cái thẻ đâu, đứng ở một bên hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả xem lấy trong tay cái thẻ nói rằng. Ở nơi này đây, cũng không biết là ngắn cái thẻ vẫn là lá tham tử mị sổ tịt cầm trong tay cái thẻ đặt ở hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả trước mặt nói rằng. Hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả đem mị sổ tịt ký tên nhận lấy sau đó cùng mình vòng tròn làm một cái tương đối, sau đó cười nói ra, mị sổ tịt quân, ngươi thật là quá may mắn, ngươi lấy mẫu ngẫu nhiên chính là ngắn cái thẻ đâu, ngươi cái thẻ so với ta cái thẻ muốn ngắn bên trên một đoạn đâu ồ. Phải cái kia ta hôm nay thật là rất may mắn đâu, mị sổ tịt nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả vừa cười vừa nói. Sau đó mị sổ tịt liền đem cái thẻ đưa cho xạ dù tổ bi ạ sù mạ. Được rồi các học sinh, ngắn cái thẻ đã bị hì ủ gà mị sổ tịt đồng học cho giúp chúng. Kế tiếp bắt đầu trận thứ hai trận đấu a, thật là, mị sổ tịt hắn thật là quá may mắn quên đi. Chúng ta vẫn là an tâm trận đấu a, quất chúng ngắn nhất cái thẻ mị sổ tịt đi tới bên cạnh. Ngồi xuống, nhìn kế tiếp trận đấu. Lão sư, ta muốn khiêu chiến ạ cạt hoàn, đứng ở hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả bên cạnh này, hướng sĩ ạ nói rằng. Lý gì ạ, ngươi thật là, làm sao chọn chúng ta đây, ở một bên ạ cạt hoàn cười khổ nói rằng. Làm sao ngươi sợ ta, hì ủ gạ lý sĩ ạ vừa cười vừa nói. Ai sợ ai, tới thì tới nói, ạ cạt hoàn liền đi tới quyết đấu nơi sân. Kế tiếp. Khi u gà lân xì ạ đối chiến ạ cạt hoàn xạ dù tổ bì ạ su ma nói rằng. Tại bọn họ hai cái lệ lẫn nhau sau đó, khi u gà lân xì ạ liền tờ giờ mở hạ thân tử, bày ra chuyển pháp thức mở đầu. Đến đây đi, ta muốn nhìn thực lực của ngươi đến cùng thế nào, đồng thời ở bên cạnh quan sát mỹ sổ tis, mở bạch nhãn, xem lấy hai người bọn họ trong thân thể trả cờ dạ chạy về phía. Không sai. Trả cơ giả không chế tốt, không hổ là chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc mỹ sổ tịt, nhìn hỉ ủ gạ lân xì ạ cười nhỏ giọng nói rằng. Mà đứng ở tràng thượng ạ cạt hoàn, cũng nghiêm túc dung nhan, đoan tránh mình một chút thái độ, hắn nhìn ra hỉ ủ gạ lân xì ạ vô cùng chăm chú, hơn nữa, hỉ ủ gạ nhất tộc chuyển pháp cũng không phải ngồi không. Được rồi, tiếp chiêu ạ cạt hoàn nói rằng. Tốt, tới hỉ ủ gạ lân xì ạ khe nói một tiếng, sau đó đưa tay lời ra. Ả cạt hoàn nhãn thần đông lại một cái, thì ủ gà lân xì ạ một trường này, xuất kỳ nhanh, hắn chỉ tới kịp nghiêng người trốn một chút, không có tiếp được của nàng một trường này. Rất nhanh, bọn họ cũng đã đánh tới gây cấn, Ả cạt hoàn cũng từ từ chống đỡ không được hỉ ủ gà lân xì ạ công kích, cuối cùng vẫn bại xuống dưới. Mị sổ tịt quân, ngày mai ngươi có thể dạy ta nhận thuật sao, hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua đi tới mị sổ tịt bên người, đứng ở bên người của hắn sau đó nói. Mị sổ tịt nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả cười nói ra, tốt, ngươi muốn học loại hình gì nhận thuật ta ân, ta trả cờ dạ thuộc tính là phong thuộc tính, ngươi xem rồi dạy ta a có được hay không, hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả đỏ mặt nói rằng. Mị sổ tịt cười nói ra, được rồi, không thành vấn đề. Ngày mai chờ đấy ta đi.